Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, phần 691, tập kích người nhưng là không ăn thịt người. Hoặc là nói cái loại này đối phương sẽ tùy cơ tập kích buổi tối xuất hiện ở chúng nó phụ cận sinh. Vật, không chỉ có giới hạn trong người, phía trước liền phát sinh quá 10 cái người cùng nhau đi ra ngoài. Cuối cùng trở về chỉ có vết thương chồng chất 2 người, 8 người thi thể vẫn là ở ngày hôm sau ban. Ngày thời điểm đại gia đi ra ngoài tìm trở về, tự kia về sau buổi tối liền không có người lại đi ra ngoài qua. Thế cho nên Đường Minh cùng Đường Thiên Lam đến bây giờ còn không biết điểm này, phía trước buổi tối. Bọn họ cũng ở bên ngoài đi qua, chỉ là vận khí thực hảo không có gặp được như vậy biến dị động vật mà thôi, bác sĩ xem bọn họ do. Dự sợ hãi rụt rè bộ dáng, khóe miệng vừa kéo, các người sợ cái gì? Chúng ta hai cái tay trói gà không chặt bác sĩ hộ sĩ đều không sợ. Các ngươi này đó đại lão gia nhưng thật ra dọa phá mật. Các ngươi nghĩ đến đều là nhất hư tình huống. Nếu là vận khí tốt nói, dọc theo đường đi căn bản là sẽ không gặp được. Lại không phải nói chỉ cần đi ra ngoài liền nhất định sẽ gặp được như vậy biến dị động vật đột kích. Đánh chúng ta, bác sĩ hận sắt không thành thép nhìn trước mắt những người này. Theo sau khóe miệng vừa kéo, các ngươi vẫn là không đứng ra sao. Ta đây chính mình điểm người lạp, lời này vừa nói ra, đại gia sôi nổi bắt đầu nhìn chính mình người bên cạnh. Cuối cùng vẫn là Ram một ít tốt nhất tâm phúc đứng dậy. Bọn họ hạng nặng võ trang đi đến xe bên cạnh, tổng cộng có nhị cộng cá nhân, 2 người ở phía trước lái xe cùng cảnh giới, 10 cái người ở trong xe nhìn Ram cùng mấy cái bác sĩ hộ sĩ. Dư lại đều ở thùng xe mặt trên cảnh giới, bác sĩ. Vậy xuất phát, lão đại thương thế không thể chậm trễ nữa. Đến bên kia cũng muốn cùng Ngô Vũ nói. Mượn mấy người y tá nhân viên lại đây. Còn có cái kia lão già thúi cũng kêu lên tới cùng ta cùng nhau giải phẫu, xe dần dần mà rời đi thôn. Đường Minh bọn họ đương nhiên cũng nghe tới rồi xe động cơ thanh. Bất quá này theo chân bọn họ nhưng không quan hệ. Ram người như vậy chỉ do xứng đáng. Dù sao liền tính là trị hết thì thế nào? Thực mau bọn họ là có thể liên hệ thượng thủ đô căn cứ người. Đến lúc đó tặng người lại đây là được, bọn họ rác điêu có thể đương một hồi vận chuyển công. Từ thủ đô căn cứ bên kia vận chuyển một đám quân nhân lại đây. Mấy trăm cá nhân khả năng không thành, nhưng là 40-50 cái biến dị quân nhân vẫn là không thành vấn đề, đưa Ram đến Ngô Vũ thôn trong. Xe người dọc theo đường đi đều chiến thân thân, sợ sẽ có biến dị động vật ra tới tập kích, bọn họ ngay cả đèn xe cũng không dám khai, miễn cho đem đồ vật dẫn lại đây, đương nhiên có thể là bọn họ hôm nay buổi tối vận đen đã đi rồi. Cho nên dọc theo đường đi đều đặc biệt an toàn, phi thường an tĩnh, bất quá bởi vì chiếc xe tốc độ chậm nguyên nhân. Hoa vài tiếng đồng hồ mới đến Ngô Vũ thôn, bọn họ chiếc xe khai quá khứ thời điểm. Liền có người lại đây ngăn lại bọn họ, đang xem đến lái xe chính là người quen sau mới cho đi ai. Các ngươi tới làm gì? Lớn như vậy buổi tối, các ngươi không sợ gặp được nguy hiểm à? Lá gan thật đại, hài. Chúng ta cũng không nghĩ như vậy à, nhưng là có 2 người đến thôn lúc sau. Chúng ta lão đại tính toán đối phó bọn họ, nhưng là bị trực tiếp cấp đánh thành như vậy. Ngô Vũ lúc này vừa lúc lại đây, thấy được từ trên xe nâng xuống dưới đang đứng ở hôn mê giữa Ram. Hoảng sợ, ngọa tào, sao lại thế này, Ram như thế nào biến thành như vậy? Ngô Vũ thôn trưởng, sự tình là cái dạng này. Hắn thập phần kỹ càng tỉ mỉ thêm mắm thêm muối đem Đường Thiên Lam cùng Đường Minh tà ác miêu tả. Gạch dưới biến, lại đem Ram đáng thương nhuộm đẫm một lần, nhưng là Ngô Vũ là ai? Hắn vẫn là có thể từ này đó lung tung rối loạn nói bên trong nghe ra đến chính mình muốn biết tin. Tức, nhưng là nghe ra tới lúc sau hắn liền càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng ngươi vừa rồi nói. Chính là thật vậy chăng? Bọn họ làn da có thể ngăn trở viên đạn, tay không đem viên đạn chụp phi, không nói giỡn sao? Đúng vậy, không nói giỡn, chúng ta đều tận mắt nhìn thấy đến. Ngay cả lão đại đều bị đánh thành như vậy, Ngô Vũ vẻ mặt khó có thể tin. Ngươi nói thiệt hay giả? Viên đạn là các ngươi dùng tay ném quá khứ đi. Nói như vậy ta cũng có thể chụp phi à. Đừng nói giỡn, không đúng không đúng. Không phải dùng tay ném quá khứ. Chúng ta là trực tiếp nổ súng đánh quá khứ. Bọn họ thật sự trực tiếp dùng tay chụp phi. Đánh tới trên người trên mặt cũng chưa dùng. Viên đạn trực tiếp đã bị bắn bay. Nhìn qua cả người hình như là hợp kim làm dường như, Ngô Vũ vẫn là không quá tin tưởng. Nhưng hắn thực mau liền nghĩ tới những cái đó viên đạn đều đánh không mặc làn da biến dị động vật. Chẳng lẽ kia hai cái từ thủ đô căn cứ tới biến dị người cư nhiên như vậy cường hãn mã? So bên này biến dị động vật còn cường hãn hơn? Ít nhất bên này biến dị động vật viên đạn đánh tới trên mặt hoặc là một ít tương đối mỏng làn da. Bên kia vẫn là có thể đánh vỡ một ít, nhưng hai người kia, Ngô Vũ, người nói chính là thật sự. Đây là thật sự, quá không thể tưởng tượng một chút đi. Đều là thật sự, Ngô Vũ thôn trưởng, người không tin nói hỏi bọn hắn đi. Chúng ta đều là cùng nhau nhìn đến, ta lừa ngài làm gì? Mọi người đều nhìn đến, uy, các ngươi lại đây, Ngô Vũ thôn trưởng có chuyện hỏi các ngươi. Thực mau ghé vào một bên nói chuyện người đều đã đi tới, Ngô Vũ dò hỏi một bên. Bọn họ đều gật đầu tỏ vẻ lời nói mới rồi tất cả đều là thật sự, còn có. Hai người kia tốc độ thực lực trí đều thực mau rất mạnh. Nếu là trực tiếp thượng thủ đánh nói cũng không phải đối thủ. Lão đại chính là bị bọn họ đánh thành như vậy, cho nên gặp được bọn họ đều phải cẩn thận, Ngô Vũ nuốt một ngụm nước bọt. Hắn phi thường may mắn chính mình ban ngày thời điểm không có cùng này hai cường giả nháo phiên. Nếu là chính mình đầu óc vừa kéo làm cái gì không tốt sự. Hiện tại bị nâng làm phẫu thuật người chính là chính mình, hắn nghĩ tới vừa rồi ram thảm trạng. Khóe miệng vừa kéo, cả người đều có điểm cứng đờ. Bất quá vẫn là làm bộ không thèm để ý xua xua tay. Như vậy à, kia không có việc gì. Các người hãy đi trước nhìn Ram đi, ta còn có một ít việc phải là mơ siêu tốt, Ngô Vũ thôn trưởng, đúng rồi, phía trước chúng ta bác sĩ nói, muốn cho hắn cũng cùng nhau tiến hành giải phẫu, Ngô Vũ hơi hơi sửng sốt. Theo sau phản ứng lại đây hắn theo như lời chính là chính mình trong thôn cái kia lão gia hỏa. Không thành vấn đề, ta đợi lát nữa khiến cho hắn qua đi giúp các ngươi. Không đáng ngại, cảm ơn ngài. Ngô Vũ thôn trưởng, Ngô Vũ cường trang chấn định đi đến chính mình phòng. Thực mau liền đem một ít tâm phúc cấp triệu hoán lại đây. Các ngươi nghe nói không? Chương 702, nghe nói. Lão đại, nhưng là ta không tin đây là thật sự. Chẳng lẽ thật sự có biến dị người có thể làm được loại trình độ này sao? Vẫn là nói, loại trình độ này biến dị người. Ở thủ đô căn cứ thực thường thấy, nếu là cái dạng này lời nói, kia chờ đến thủ đô căn cứ quân đội tới, chúng ta chẳng phải là muốn xong đời. Bọn họ vẫn là rất có tự mình hiểu lấy, tất cạnh cùng Ngô Vũ quậy với nhau người trên cơ bản đều có làm rất nhiều chuyện xấu. Phía trước cũng giết không ít người, hơn nữa trong thôn biết bọn họ là người xấu người. Hoặc là nói toàn bộ trong thôn sở hữu người đều biết bọn họ là người xấu. Nếu là đổi làm ở đường Thiên Lam hai người bọn họ tới thôn này trước kia. Bọn họ nhưng thật ra có thể đem trong thôn không muốn phối hợp người tất cả đều giết sạch. Nhưng hiện tại, hai người bọn họ đã qua tới xem qua. Nếu là thật sự động thủ nói, một hai cái còn hảo thuyết, nếu là 10 đến 20 cái 1-200 cái, vậy thật sự không được. Là cá nhân đều có thể phát hiện không thích hợp, càng không cần phải nói ở mặt khác trong thôn. Biết bọn họ sự tình người liền càng nhiều, Ngô Vũ càng nghĩ càng cảm thấy chính mình muốn xong đời. Cho nên, ta hiện tại đã kêu các ngươi lại đây. Hỏi một chút xem, các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Hiện tại sự tình giống như càng ngày càng khó làm. Nếu là thật sự không có biện pháp nói, chúng ta đây hiện tại... Các ngươi có cái gì tốt ý kiến sao? Có quân đội lại đây tiếp quản nói. Bên này rất nhiều giải rác thôn khẳng định là sẽ bị dung hợp ở bên nhau. Nếu nói như vậy, đến lúc đó chúng ta liền tính không có việc gì, nhưng vũ khí khẳng định sẽ bị đoạt lại. Cứ như vậy, chúng ta thực lực liền đại suy giảm, bị mặt khác người liên hợp lại khi dễ, này vẫn là tốt nhất tình huống. Ít nhất có thể an toàn sinh hoạt ở chỗ này. Tất cạnh có quân đội lại đây tiếp quản, có rất nhiều trật tự yêu cầu tuân thủ. Không đơn thuần chỉ là bảo hộ những người khác, cũng bảo hộ chúng ta, Ngô Vũ ngay sau đó nói. Còn có tình huống nhất hư chính là sở hữu sự tình bại lộ đi ra ngoài. Chúng ta ác hành bị công khai, bị thủ đô căn cứ quân đội bắt được, cứ như vậy, bị mang về thủ đô căn cứ hình phạt giam giữ, các ngươi cảm thấy hiện tại làm sao bây giờ? Là tiếp tục lưu lại nơi này, vẫn là dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, mang theo chúng ta có thể mang đi đồ vật trốn chạy. Mọi người đều lâm vào trầm tư, đương nhiên là không muốn đi ngồi tù, nhưng là rời đi nơi này nói, bọn họ lại có thể tới chạy đi đâu đâu. Còn có quan trọng nhất một chút, đó chính là bọn họ liền tính thật sự đào tẩu, lại muốn thế nào duy trì chính mình sinh tồn. Bởi vì bọn họ căn bản không có khả năng tìm được nói là mặt khác nấm sinh trưởng địa phương, tuy nói khẳng định không ngừng nơi này có, nhưng bọn hắn có hay không tìm được vận khí liền khó nói không phải sao. Càng không cần phải nói, không có chỗ ở cố định sống trong cảnh đào vong, liền tính là ở hòa bình thời đại, bọn họ cũng chưa biện pháp liên tục thật lâu, càng không cần phải nói là hiện tại. Tỉ như nói vật tư dùng xong rồi đi nơi nào bổ sung. Xe không thể khai cũng chỉ có thể sử dụng hai cái đùi đi đường. Ăn, mặc, ở, đi lại tất cả đều sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Mà theo chân bọn họ so sánh với, bên này tình huống khẳng định sẽ hoàn toàn tương phản. Tất cạnh có thủ đô căn cứ bên kia duy trì, bên này sinh hoạt khẳng định sẽ trở nên càng ngày càng tốt. Bọn họ không nghĩ từ bỏ nơi này sinh hoạt, cũng không nghĩ bị quan, cho nên có thể làm sao bây giờ đâu. Bọn họ đã từng đều đã làm chuyện xấu, cho nên cũng đều trải qua quá đào vong trốn tránh sinh hoạt. Hiện tại đều đến mặt thế, bọn họ vẫn là muốn quá đến hảo một chút, chỉ là Ngô Vũ, này thật đúng là chính là lưỡng nan lựa chọn không phải sao. Bằng không chúng ta trực tiếp không thừa nhận thế nào. Không thừa nhận chúng ta trước kia làm sự không phải hảo. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới một cái hảo điểm từ, dù sao bọn họ cũng không có chứng cứ không phải sao. Này hai cái quân nhân hiện tại xuất hiện ở chỗ này. Nhưng là lúc sau phái người lại đây, còn cần một đoạn thời gian, lại sau đó chính là đem nơi này phân tán thôn đều tụ tập ở bên nhau. Cứ như vậy thời gian khẳng định đều phải qua đi 1-2 tháng, này 1-2 tháng chính là chúng ta kiếm lấy hảo cảm độ thời gian, đến lúc đó gần bằng vào bọn họ dăm ba câu, hoặc là một ít ba người thành hổ lời đồn, căn bản là không thể nề hà được chúng ta, có người nuốt một ngụm nước bọt. Lão đại, như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Chúng ta đây vũ khí không phải muốn trước hủy diệt. Giấu đi hoặc là vứt bỏ đều sẽ bị tìm được đi. Ngô Vũ, không sai, xác thật là muốn hủy diệt, hơn nữa vẫn là muốn trước tiên hủy diệt, hơn nữa đem chúng ta thôn ở trong thời gian ngắn trong vòng biến thành một cái không khí phi thường. Tốt thôn, lão đại, kia trong thôn những người khác đâu? Chính là từ khác thôn trào trở về đương con tin, hiện tại tất cả đều đưa trở về, vẫn là lưu lại nơi này dưỡng. Ngô Vũ, biện pháp tốt nhất chính là đưa trở về, đặt ở nơi này nói qua chướng mắt, đưa trở về, làm cho bọn họ chính mình dưỡng. Chờ 2 tháng thời gian không sai biệt lắm qua đi, bọn họ liền không còn có chứng cứ linh, lão đại anh minh a. Vậy làm như vậy, cứ như vậy, chúng ta liền thật sự không có việc gì, đúng vậy đúng vậy. Mặc kệ nói như thế nào. Bọn họ tất cả đều chỉ có thể dùng miệng tới miêu tả. Nhưng là lấy không ra chứng cứ, chúng ta vẫn là có thể hảo hảo mà ở chỗ này sinh hoạt. Chuyện khác liền mặc kệ. Kia Ram bên kia, Ngô Vũ đôi mắt nheo lại tới. Tầm mắt nhìn Ram đang ở tiếp thu giải phẫu địa phương. Theo sau khóe miệng một câu, Các ngươi đang nói cái gì? Ram cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Ram cùng kia hai cái quân nhân động thủ hoàn toàn là chính hắn quyết định. Cùng chúng ta nhưng không quan hệ. Hơn nữa chúng ta chỉ là bị Ram lừa gạt, cho rằng hắn đã chịu biến dị động vật tập kích, cho nên mới làm hắn ở chỗ này tiếp thu trị liệu. Chuyện khác một mực không biết. Các ngươi nói đi, đại gia hai mặt nhìn nhau, theo sau sôi nổi gật đầu. Đúng đúng đúng, Ram cùng chúng ta nhưng không quan hệ. Mọi người đều không cần nói bậy, Ngô Vũ xua xua tay. Hảo, hiện tại các ngươi chạy nhanh phân phó đi xuống. Làm người đem sở hữu súng ống đạn dược gì đó trước tất cả đều thu thập lên. Sau đó chuẩn bị tốt tiêu hủy địa phương. Lại có chính là khác thôn người hiện tại trước không cần đi đánh thức bọn họ. Trước chuẩn bị tốt xe, chờ ngày mai đem tất cả mọi người đưa trở về. Hết chương.